Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh không thể ích kỷ, chiếm đoạt, ép buộc cô. Có thể ở đây gặp em cũng thật là thú vị. Hạ Lâm Đế cười, hết sức cô đơn. Đào Khuynh, đã lâu không gặp. Anh thấp giọng gọi cô một tiếng, tim ẩn ẩn đau. Anh... Đào Khuynh run rẩy nắm chặt tay. Em chính là không chịu nhận anh sao? Hạ Lâm Đế thở dài, nhìn chằm chằm sắc mặt cô khó coi. Cô từ thế giới của anh biến mất một năm. Thật vất vả mới gặp lại lần nữa. Cô lại xem anh như là người xa lạ sao? Nhìn thấy cô, tim anh vẫn đập rộn ràng như vậy. Tại sao cô lại có thể đối xử với anh như thế? Tôi căn bản nghe không hiểu anh đang nói gì. Đào Khuynh nhếch nhác quay mặt, bởi vì ánh mắt nóng bỏng của anh mà tim đập cuồng loạn. Người này là người đàn ông cô hết sức tránh né, là bạn trai cũ của cô. Một năm trước, cô nói lời chia tay, hai người có lúc gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, vì vậy cô mới có thể nghĩ hết biện pháp tránh xa anh. Vào lúc này, anh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, cô nên có nét mặt gì đây? Cô căn bản không ngờ anh sẽ xuất hiện, không có tâm lý chuẩn bị gặp lại anh, làm sao lại không hoảng hốt đây? Huống chi, anh còn xuất hiện trong tình huống này, cộng thêm biểu hiện của anh, cô không cần nghĩ cũng biết, anh cùng Hà Ngữ Yến liên thủ lừa gạt cô. Đào Khuynh trong cơn giận dữ không có chút nào muốn quan tâm đến anh. Tức giận sao? Quả nhiên là tức giận xinh đẹp hơn. Hạ Lâm Đế gật đầu một cái. Cô tức giận chứng tỏ cô còn để ý anh. Anh biết điểm này là đủ rồi. Cái gì? Cô sững sờ chớp chớp đôi mắt. Em là muốn nghe anh khen em xinh đẹp phải không, Tiểu Khuynh? Nghe anh gọi tên thân mật của mình, mặt cô đỏ lên, hoảng hốt xoay tầm mắt. Một chàng trai bên cạnh quan sát tình thế sau một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng. Hai vị ra quen nhau hay sao? Tiên sinh, đừng đùa chứ, tôi và anh ta không có chút liên quan nào. Đào Khuynh hít sâu một cái, thật nhanh phủ sạch quan hệ. Nhưng... Người kia nói chưa được nửa câu, lập tức bị một giọng nói khác khàn khàn cắt đứt. Mới một năm không gặp, trí nhớ của em sao lại kém như vậy? Cần anh giúp em khôi phục trí nhớ không? Hạ Lâm Đế khóe môi chứa đựng một nụ cười lạnh. Không cần. Đào Khuynh cất cao ngữ điệu, phát hiện ánh mắt tò mò của người bên cạnh, không được tự nhiên quay mặt. Người nào không biết tổng giám đốc công ty Bách Luân chứ? Chỉ là từng thấy qua mấy lần. Chỉ là thấy qua mấy lần sao? Hạ Lâm Đế hách mày lên. Cô nhìn thấy sắc mặt anh trầm xuống, biết rõ là đã chọc giận anh, thế là nghiêng người lại gần. Đường đường tổng giám đốc công ty Bách Luân lại tới gặp gỡ của hội độc thân, muốn tìm một đối tượng tốt. Đã như vậy, phải làm như không biết tôi mới tốt. Cô đè thấp âm lượng nói. Em không phải là đối tượng tốt sao? Tôi tự nhận là không đủ tư cách. Em đừng quá khiêm nhường, Tiểu Khuynh. Nói thế nghe thật là vô cùng chói tai. Đa tạ hạ tổng nâng đỡ, tôi là nghiêm túc tới gặp gỡ của hội độc thân. Đào Khuynh vẫn nhỏ giọng nói, tránh khỏi lần nữa làm cho mọi người chú ý. Là sợ anh quấy rầy em quen biết người khác sao? Hạ Lâm Đế gật đầu một cái, cũng lấy giọng chỉ đủ hai người nghe đáp lời. Hạ tổng có thể hiểu ý của tôi là tốt rồi. Đào Khuynh vốn là mang tâm lý đi cùng bạn thôi, nào biết lại gặp gỡ Hạ Lâm Đế. Cô không muốn cùng anh có bất kỳ dính dáng gì, chỉ hy vọng nhanh thoát khỏi anh. Vì vậy cô ngồi thẳng, đổi thành nhìn về phía chàng trai bên cạnh, lộ ra nụ cười động lòng người. Tiên sinh, thật xin lỗi, tôi quên tự giới thiệu, tôi tên là Đào Khuynh. Hạ Lâm Đế mắt lạnh nhìn cô cùng người khác nói chuyện với nhau, thong thả ung dung nhấp rượu đỏ, không nhanh không chậm mở miệng. Bà xã, em vẫn muốn lạnh nhạt với anh sao? Đang cùng Đào Khuynh nói chuyện, chàng trai nghe được câu này, không khỏi cũng ngạc nhiên. Các người... Trời ạ, anh thế nhưng... Không phải vậy, tôi và anh ta không hề có một chút quan hệ nào. Đào Khuynh dùng sức vẫy tay, khó có thể tin, nhìn chằm chằm mắt Hạ Lâm Đế, đang lóe ra tia ác ý. Ban đầu em băn khoăn thân phận của anh, muốn giữ kín. Anh mới tạm thời giấu giếm tin tức chúng ta kết hôn. Vậy mà em vừa cùng anh gây gổ, không chịu nhận, còn độc ác bắt anh ở riêng một năm. Hạ Lâm Đế cầm tay của cô, vẻ mặt có chút mất mát. Cho dù anh không ở cùng em cũng không thể chạy tới gặp gỡ hội độc thân. Anh biết rõ em hờn dỗi, anh không trách em, chúng ta trở về đi thôi. Anh vừa nói xong, mọi người đều biểu lộ nét mặt đã hiểu, bắt đầu châu đầu ghé tai bàn tán. Có đang thắc mắc tại sao Hạ Tổng Giám Đốc lại tới gặp gỡ hội độc thân, hóa ra là bởi vì bà xã ở chỗ này. Thì ra anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net